cuồng nhiệt theo đuổi. Chương 29, 29, cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi qua kéo theo chút hơi lạnh. Đường Tiểu Nhu cảm giác được lông tơ trên thân đang dựng lên. Cô nhìn Nam Cung Cảnh, thấy hắn ăn mặc cũng khá mỏng manh liền hỏi. Cậu ra ngoài không mang áo khoác à? Đường Tiểu Nhu dù rằng đi vội vàng, nhưng vì cô lái mô tô tới nên vẫn trang bị áo để chắn gió, không bị lạnh. Cô thở dài một hơi, bước đến đối diện và nhìn vào thiếu niên vẫn đang giữ im lặng trước mắt. Cô biết hắn đang cố giữ mặt mũi, vì vậy nói, cậu ngốc à, đứng lên, đi với tôi ra đây. Nam Cung Cảnh không biết cô định mang hắn đi đâu, nhưng lại rất nghe lời mà cất bước theo sau. Đường Tiểu Nhu thân cao 1m7, vậy mà ở cạnh Nam Cung Cảnh cũng khá nhỏ bé. Hắn ở phía sau vừa đi vừa đưa mắt quan sát cô. Giận rồi sao? Hay là khó chịu? Băng qua đường. Đường Tiểu Nhu bảo Nam Cung Cảnh chờ rồi vào trong tiệm thuốc mua bông băng để sơ cứu cho hắn. Khi cô ra ngoài, thiếu niên đang đứng tựa lưng vào cột đèn, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Mái tóc màu đỏ nổi bật dưới ánh đèn màu vàng cam càng trở nên khác biệt. Đường Tiểu Nhu đột nhiên cảm thấy con trai nhuộm tóc kỳ thật cũng ổn. Đường Tiểu Nhu vốn không sợ Châu Kha tìm mình gây sự, nhưng nếu để người bên cạnh gặp nguy hiểm thì cô sẽ áy náy đến chết. Hai người tìm một chỗ gần đó để ngồi tạm. Đường Tiểu Nhu mở nắp lọ thuốc ra, dùng bông tăm xử lý vết rách bên môi Nam Cung Cảnh trước rồi mới dùng chai xịt giảm đau xịt vào xương hàm của hắn, nơi đó bị đánh sưng cả lên. Trông vừa thương vừa buồn cười. Cô nói, xin lỗi vì để cậu dính vào chuyện này. Không cần xin lỗi đâu. Nam Cung Cảnh mỉm cười. Khi hắn thu lại cái vẻ ngả ngớn thì nụ cười trên môi lập tức trở nên dịu dàng. Tiểu Nhu, chị lo lắng cho em là em vui rồi. Khổ nhục kế cũng là một kế rất tuyệt vời. Vô tình bị thương mà được Đường Tiểu Nhu chăm sóc và quan tâm như vậy, hắn thấy trong lòng ấm áp, cực dễ chịu. Đường Tiểu Nhu cẩn thận đưa tay ra chắn mắt cho hắn rồi mới xịt thuốc giảm đau lên gò má hắn. Cô nhíu mày, không biết là đang nghĩ gì. Nam Cung Cảnh cực kỳ hưởng thụ giây phút hiếm có ấy. Mắt lấp lánh ý cười. Sự im lặng giữa họ kéo dài khoảng 1 phút. Sau đó Đường Tiểu Nhu đột nhiên nghiêm túc nói. Nam Cung Cảnh, tôi nghĩ cậu nên biết điều mà tránh xa tôi ra. Không phải vì ghét bỏ hắn, mà sợ hắn bị liên lụy. Nam Cung Cảnh dường như cũng hiểu được trong lòng cô bây giờ nghĩ gì. Mắt hắn cong lên, tủm tỉm nói, không được rồi, bình thường gặp chị nhiều như vậy em còn thấy không đủ đây. Mỗi đêm đi ngủ em đều nghĩ đến chị. Chị nói xem em nên làm sao để tránh xa chị hừm. Nhìn thấy đáy mắt Nam Cung Cảnh tràn ngập nhu tình, Đường Tiểu Nhu biết những lời mình nói sẽ không ngăn nổi trái tim đầy nhiệt thành của đối phương. Cô á khẩu không biết phải làm gì với em trai này. Hắn nhỏ hơn cô 2 tuổi, còn quá trẻ và non nớt. Một khi bị kéo vào trong chuyện giữa cô với Châu Kha thì sự việc ngày hôm nay sẽ lặp lại. Đường Tiểu Nhu đoán Nam Cung Cảnh rất giỏi đánh nhau. Từ lần trước một mình hắn xử lý 3 gã đàn ông trong nhà vệ sinh liền biết. Nhưng mà ngộ nhỡ đối phương có vũ khí thì sao? Nếu hắn bị thương vì cô, Đường Tiểu Nhu không thích cảm giác ấy chút nào. Cô hơi bối rối nhìn hắn. Châu gia cũng khá có thế lực trong giới thượng lưu. Anh ta sẽ không buông tha cho cậu đâu. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Hơn nữa tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta khó mà tiến triển được. Những việc mà Nam Cung Cảnh làm cho cô cũng làm cô cảm động. Nhưng đó lại không phải rung động. Một lần nữa bị từ chối gián tiếp, Nam Cung Cảnh sờ sờ mũi xấu hổ. Thôi nào, em còn chưa tỏ tình với chị. Đừng đuổi em như vậy chứ. Tôi đã nói rõ rồi. Cậu quyết định sao là tùy cậu. Đường Tiểu Nhu không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Về thôi. Được rồi. Em sẽ nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Hai người một trước một sau trở về trước quán bar. Xe của Nam Cung Cảnh để trong bãi đỗ nên phải đi xuống đó lấy. Đường Tiểu Nhu sợ hắn xảy ra chuyện nên đi cùng đến tận nơi. Nam Cung Cảnh thầm nhủ trong lòng, cho dù Châu Kha có muốn thoát khỏi chuyện này cũng không được. Hắn đã ghi thù rồi thì nhất định sẽ khiến tên khốn đó ăn đủ. Dám nghĩ đến trò hèn hạ thuê người định bắt hắn. Hai chiếc mô tô song song tiến vào đường lớn. Lúc này Đường Tiểu Nhu mới chú ý đến áo của Nam Cung Cảnh. Chờ dừng đèn đỏ, cô mở kính chắn gió lên. Bật cười hỏi, áo cậu làm sao thế? Nam Cung Cảnh giật mình, dùng một tay giữ góc áo rồi lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Thực chất mặt hắn giấu trong mũ bảo hiểm đã đỏ bừng. Vừa nãy bận suy nghĩ nên quên mất chuyện này. Khốn kiếp thật, mỗi lần hắn đi cùng người hắn thích thì mọi thứ đều phát triển theo một hướng không lường trước được. Ông trời đang chơi hắn à, cách chương.